Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 11, góc chuyện audio.com, edit, to blue, buông ra, ban ngày ban mặt anh dám làm việc này. Hà Tuyết cô níu kéo, kêu to. Làm việc gì? Hàn Văn Hạo lại mạnh mẽ nắm cánh tay nhỏ bé của Hà Tuyết, làm cho cả người cô dính sát trên vách tường. A, đau quá, Hà Tuyết bị nện ở trên tường, che cái gáy kêu to, đau chết mất. Vào lúc Hà Tuyết há mồm kêu to, Hàn Văn Hạo liền nhanh chóng thừa cơ hội bao trùm môi nhỏ của cô, đầu lưỡi như có ma lực dây dưa cùng đầu lưỡi nho nhỏ của cô, giống như phải chinh phục cô cho hả giận. Mặt Hà Tuyết đỏ lên, gấp đến độ dậm chân muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ sức Hàn Văn Hạo rất mạnh, đặt ở trên người Hà Tuyết giống như nặng ngàn cân, làm cho cô không thở nổi. Mọi người trong khách sạn ngây người nhìn bọn họ, anh làm cái gì vậy? Hà Tuyết lại dùng hết sức đẩy hắn ra kêu to, anh buông ra. Buông cô ra, còn chưa có hầu hạ đủ đâu. Hàn Văn Hạo vừa nói xong, liền nắm chặt cổ tay Hà Tuyết, thậm chí như bóp nát túm về hướng phòng tổng thống, cứu mạng a. Hà Tuyết nhịn không được hô to cầu cứu, vừa dứt lời cả người cô đã bị kéo vào phòng tổng thống, cửa nhanh đóng lại, Hàn Văn Hạo liền áp thân mình, nâng mặt của cô lên, lại phóng túng nút ở trên môi của cô, hai tay thậm chí lại bắt đầu cởi cái áo khoác thể thao cô đang mặc, anh tránh ra. Hà Tuyết nhân lúc hắn hơi rời khỏi môi cô, liền cố hết sức kêu to. Khóe miệng Hàn Văn Hạo cong ra ý cười, ánh mắt giống như con báo lạnh lùng nói. Tránh ra, tôi nói cho cô biết, tối hôm qua cô chính là kêu như vậy, cuối cùng vẫn là bị tôi ôm lấy lăn lên giường. A, Hà Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, cả người đã bị ôm lấy, đi hướng đến giường, cô khó thở oán giận mình phải chịu loại khuất nhục này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vung tay tát một cái lên mặt Hàn Văn Hạo, bốp. Hàn Văn Hạo trừng lớn hai mắt đứng ở bên giường, nhìn nữ nhân trong lòng ngực, hắn thốt ra lời nói lạnh lẽo đáng sợ, cô dám đánh tôi. Buông, Hà Tuyết chợt sợ hãi, tránh đi hai tròng mắt đáng sợ của hắn, dãy dụa nhảy xuống, nhưng Hàn Văn Hạo lại lập tức đè Hà Tuyết trên giường, ui ra. Thắt lưng Hà Tuyết bị bóp đau, cô nhăn mặt khi nhìn Hàn Văn Hạo, lại hút một ngụm lãnh khí, nhìn thấy nam nhân này đang dùng cặp mắt thật tức giận chừng mình, cũng đã cởi áo vest ra quăng xuống giường, mới lạnh lùng nói. Tôi sẽ cho cô nhìn xem, kết cục của việc cô quăng tiền vào tôi. Hà Tuyết sợ tới mức lấy cái gối lông ngỗng che người, muốn chui qua tay hắn cuống giường, Hàn Văn Hạo đã nhanh chóng thuần thục lập tức nắm chặt hai tay của cô, lại mạnh mẽ hôn nhanh lên cánh môi phấn nộn. Hà Tuyết dãy loạn dưới thân hắn, vừa mới xoay thân thể, đã bị hai chân thon dài kiên cố của Hàn Văn Hạo chặn lại, cưỡng chế hai chân mình, thậm chí rõ ràng cảm giác thân thể hắn đang dần dần bộc phát một cỗ nhiệt khí tình dục đáng sợ cách trương.